Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chui vào. Có một chuyện, Hà Lai không nghĩ tới, liền là Đại Nhi bán hắn đi. Đại Nhi không phải hài tử, so Hà Lai hiểu chuyện, biết bắt cóc loại sự tình này không có thể nói đùa. Cho nên vừa về tới tấm phẳng bên trong. Theo dây lưới liền leo trở về, trong nhà máy tính không có mở ra, cho nên nàng là trực tiếp theo trong tivi chui ra ngoài. Lúc này mọi người còn đang thảo luận muốn làm sao cứu Hà Lai. Nhạc San San đã gấp như kiến bò trên chảo nóng, đều chuẩn bị tự thân lên trận hy sinh nhan sắc. Đại Nhi lúc đi ra, còn đem tất cả giật nảy mình. Nhạc San San, Đại Nhi ngươi đi đâu vậy rồi? Tìm tới rồi sao? Đại Nhi gật gật đầu, nắm tình huống đại khái nói một lần. Nghe nói Hà Lai không có bị bắt cóc, ngược lại là tên phỉ đồ kia bị Hà Lai trị thảm hề hề. Tất cả mọi người là ngốc trệ, Nhạc San San càng là khí vỗ bàn một cái. Cái này tiểu hỗn đản, cũng dám làm loại sự tình này. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thì cùng một chỗ gật đầu. Này mới đúng mà, dùng thế nào năng lực, một cái bình thường tiên thiên cảnh hoàn toàn chính xác không có đạo lý đem hắn thế nào. Trọng yếu nhất coi như là bắt lại, Hà Lai cũng có lượng lớn cơ hội đào tẩu, thiên hạ này cũng không có cái gì địa phương có thể bắt. Giam hắn, Hà Tinh hỏi lão bà, vậy làm sao bây giờ? Nhạc San San vừa trừng mắt, ta kệ mẹ nó chứ. Hà Lai có việc thời điểm. Nhạc San San gấp cùng cái gì giống như Hà Lai một không có việc gì. Nhạc San San khẩu khí cũng thay đổi, khiến cho hắn tại bên ngoài ở lại. Ta coi như không có sinh qua hắn cái này hồn tiểu tử. Ngược lại ta còn có Tiểu Trì y y bọn hắn đây. Lạc y y hừ lạnh, 3 phút trước người cũng không phải nói như vậy. Hạ Tiểu Trì đẩy nàng một thoáng, nói vẫn là ta đi đón hắn đi, bọn cướp chung quy là bọn cướp, Hà Lai tuổi tác còn nhỏ, vạn không cẩn thận vẫn là có khả năng cắm ở trong tay đối phương. Hắn dù sao chẳng qua là bỏ qua phòng ngự, cũng không phải bỏ qua công kích. Nhạc San San nghe nói như thế, lập tức lại lo lắng, vậy ngươi nhanh đi đón hắn, Duyệt gia theo theo các ngươi cũng đi, ngẫm lại không yên lòng. Lại lấy ra hộp đá, khẩu súng cũng mang lên, biết mình đá vào tấm sắt, Lưu Trường Trì ngược lại bình tĩnh, là một cái thời gian dài hành tẩu trong bóng đêm nhân vật. Lưu Trường Trì gặp được rất cường đại đối thủ, hắn đã từng bị Tửu Thần Quyền cực khổ trì ánh sáng truy sát. 3 quyền đánh hắn tâm phủ trọng thương, thất khiếu chảy máu. Cũng từng bị Lưu Vân Sơn 14 ưng hợp lại truy kích. Gần cốt đứt đoạn, càng bị đội hành động đặc biệt hơn 30 người mang hơn 500 tên giám sát vòng vây núi sâu. 7 ngày 7 đêm, nhưng cuối cùng cực khổ trì ánh sáng bị hắn trọng thương. Lưu Vân 14 ưng còn lại 4 ưng, hơn 500 tên giám sát bị hắn giết hơn 30 người. Vẫn là để hắn bỏ trốn mất dạng. Ngăn trở luôn là khó tránh khỏi, nhưng thắng lợi cuối cùng tất nhiên là chính mình. Lưu Trường Trì tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì hắn không chỉ có lực lượng, còn có trí tuệ. Trước đó ăn không hiểu rõ đối thủ thua thiệt, hiện tại biết đối thủ là ai, hắn liền có chuẩn bị, càng có hơn phương án. Trực đảo Hoàng Long, Hà Gia mặc dù là địa đầu xa, nhưng bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là tự thân quá yếu. Võ đạo thực lực không đủ. Theo ban ngày chiến đấu xem, Giang Anh Kiệt võ đạo thực lực gần như tại không. Cũng là cái kia Hạ Tiểu Trì thật sự có tài, nhưng tuyệt đối sẽ không là đối thủ mình. Duy nhất để cho người ta kỳ quái đại khái chính là vì cái gì Lôi Đình Thương đối bọn hắn sẽ không có hiệu quả. Nhưng Lưu Trường Trì cũng tìm được đáp án. Theo trước đó biểu hiện xem, hết sức rõ ràng Giang Anh Kiệt Hạ Tiểu Trì đối lần này vụ án cướp ngân hàng có chuẩn bị. Nói cách khác, Thương khả năng bị động tay động chân. Sở dĩ đối với Thương làm tay chân mà không nói trước bắt người, tự nhiên là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể lập công sớm bắt người. Đây chẳng qua là dự mưu cướp bóc, chỗ nào bị kịp được tại chỗ ngăn cản công lao lớn. Lưu Trường Trì là người thông minh, nhưng người thông minh bệnh chung liền là tốt phân tích, có thể đem hết thảy vô phương giải thích sự kiện cứng rắn tìm cái lý do viên hồi tới. Kể từ đó, Giang Anh Kiệt Hạ Tiểu Trì đám người trong mắt hắn lại không phải sợ. Công hắn nhược điểm, thẳng đến yếu hại từ trước là lấy yếu thắng mạnh then chốt. Lưu Trường Trì lấy yếu thắng mạnh nhiều lần, cũng liền mê tín lên kinh nghiệm của mình. Lúc này thiên đã vào đêm, mượn nhờ bóng đêm, Lưu Trường Trì lặng lẽ đi vào Tân Thư Đồn sông suối tử nói. Hà gia đang ở trước mắt, đèn đuốc sáng trưng, Lưu Trường Trì là tam hoa cảnh, nhãn lực cực cao. Nhìn ra Hà gia phụ cận còn ẩn giấu có cao thủ. Hai tiên thiên cảnh, bốn cái hậu thiên cảnh, đều cầm thương, phân biệt thủ tại phòng phụ cận bốn phía. Vẫn tính cảnh giác, bất quá đối với mình không có tác dụng gì. Lưu Trường Trì trong lòng cười lạnh, đã phát động rắn lặn thuật lặng yên tới gần. Rắn lặn thuật là Lưu Trường Trì nhiều năm tu luyện một môn bí kỹ. Nó không có thể chân chính che đậy tầm mắt, lại có thể nhường thân thể đang di động lúc cùng chung quanh vật thể hòa làm một thể. Rất khó phát giác, làm lâu dài hành tẩu tại hắc ám rìa người. Cái này thủ đoạn mới là hắn bảo mệnh căn bản. Thời khắc này một đường hình rắn đi vào sân sau, Lưu Trường Trì đã đi tới một cánh cửa sổ dưới. Đang muốn đứng lên, chợt thấy một cỗ mùi thối. Lưu Trường Trì cảm thấy kỳ quái, ngửi mấy lần, phát hiện lại là tại chính mình bò xổm thân dưới mặt đất. Hắn cảm thấy kỳ quái, sờ lên, lại sờ đến một khối tấm tre, đem tấm tre nhấc lên. Lưu Trường Trì hướng phía dưới sờ mó, nhào, thu tay lại, nhìn xem đầy tay phân và nước tiểu. Lưu Trường Trì bị hun trước mắt một mê, mẹ nó. Nhà ai hố phân thả cửa sổ dưới đáy. May mắn tốt chính mình không có đứng lên trên. Hắn nửa người ngay tại hố phân bên trên, vội vàng hướng lui về phía sau. Răng rác, Lưu Trường Trì thân thể run lên, quay đầu xem, một cái bắt thú kẹp đang kẹp ở trên đùi hắn. Cuối cùng hắn sử dụng rắn lặn thuật, nội lực tràn ra ngoài, hình thành phòng ngự. Này bắt thú kẹp không có đem hắn chân bẻ gãy, nhưng rắn lặn thuật dùng ẩn nấp làm chủ. Không nặng phòng ngự, này bắt thú kẹp lại phá lệ cường lực, răng nhọn vẫn là đâm vào trong thịt, đau đến hắn mặt một hồi rút rút. Cắn răng lặng lẽ đem bắt thú kẹp đẩy ra, trả về chỗ cũ, Lưu Trường Trì lau trên tay phân và nước tiểu. Đang muốn lại tìm đường tiến vào, đã thấy đại môn mở ra. Có ba người đi ra, bên trong một cái hắn nhận biết, Hạ Tiểu Trì, bọn hắn vậy mà chủ động ra tới rồi. Lưu Trường Trì tâm tình chấn động, đã thấy ba người đã hướng trong xe đi đến, bọn hắn phải lái xe. Lưu Trường Trì trong lòng tỉnh ngộ, vội vàng mò đi qua, thuận tay đối nơi xa đánh ra nhất chỉ. Ba người nghe được tiếng vang hồi trở lại xem, thanh âm gì? Vương Duyệt ra xem bên ngoài, không có gì, có thể là ra đỡ đổ. Hạ Tiểu Trì nói chuyện công phu, Lưu Trường Trì đã thừa cơ tiến vào xe Dương phía sau. Thấy không có việc gì, ba người lên xe, vẫn là Vương Duyệt ra lái xe, hướng về thế nào vị trí mở đi ra, mới ra sân nhỏ liền là thắng gấp một cái. Lưu Trường Trì đầu đã hung hăng đâm vào một kiện vật cứng bên trên. Trước mắt một mảnh đom đóm cuồng bốc lên. Thanh âm gì? Lạc Y Y nghe phía sau tiếng va đập. Kỳ quái hỏi. Há, ta tại trong cóp sau thả cái lưu tinh trùy. Vương Duyệt ra trả lời. Lưu tinh trùy, ngươi thả cái kia làm gì? Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Gần nhất không phải cả nhà luyện võ nha. Vương Duyệt ra uể oải trả lời, Long quán chủ để cho ta tuyển môn binh khí. ta liền tuyển cái kia. Hai huynh muội cùng một chỗ kỳ quái, tại sao phải tuyển lưu tinh chùy? Lưu tinh chùy nặng như vậy, người không giống là thích hợp chơi cái này người a, bởi vì thể tích lớn có khả năng cài máy quan a. Vương Duyệt gia trả lời, chỉ cần di chuyển phía trên đâm, liền sẽ hình thành móc câu, đánh lên đến liền xuống không nổi, là nhạc giúp ta làm. Vương Duyệt gia lười với tu luyện, cho nên liền nghĩ hết biện pháp tại vũ khí bên trên làm văn chương. Trong cóp sau, Lưu Trường Trì nhịn đau đi rút trên đầu Lưu Tinh Trùy. Ta thao, thứ này làm sao không rút ra được? Lại là thắng gấp. Lưu Trường Trì liền người dẫn đầu mang Lưu Tinh Trùy cùng một chỗ hung hăng đụng vào. Tỷ, lái xe cẩn thận một chút. Người nghe xong mặt đụng cạch cạch vang lên. Hạ Tiểu Trì lười biếng nói, cái này là tại lái xe cẩn thận. Vương Duyệt gia trả lời, lại là một cước phanh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.